tay. Nói bạn nghe từ khi say viễn xứ, gót chân in ngàn muôn lối sông hồ.

chiều mưa đầu núi hồn dâng lên nhung nhớ kỷ niệm trong gỗ dày còn in trên đá sỏi đường chiều tiếp nối tháng ngày mang niềm ước muốn đi xa nghe tuổi thơ trái dài trên cồn đá có lần xa rừng núi về dòng chơi đây đó phố nhỏ vang tiếng cười và giai nhân vẫn đẹp dàng ta đưa mắt nhìn ta lòng bỗng thấy bâng khuâng khi mình nay đã là anh linh rừng đến trở về dù giấc ngủ có anh và em còn ai một chiều dựng chân chú mưa. Ta bên nhau nhìn công viên lá đồ. Tuy chưa quên mà sao tình như đã. Sau ngồi con em. Trời làm mưa tuôn nên khiến xui anh gặp em. Cho mình kết lời hẹn ước. Cớ sao trời cho tình yêu rồi ngăn cách. Mấy ai không rơi lệ sông. Tình vừa nồng thì vừa đưa tin xót thương. Xe tan lần buồn trong lòng phố vắng. Khóc anh âm thầm. Ôi em về đâu. Vội lấp mối duyên đầu. Mình lê bước anh đến công viên ngày xưa. Nghe làn gió buồn xào xạc. Ngỡ linh hồn anh tựa theo ngàn cơn gió. Ôn than không xin ban đầu. Này là vườn kỷ niệm ngày ta mới quen. Nay không em vườn hoa buồn sơ sát. Nghĩa trang lành. Xa nghĩa trang lành lùng. nay không em vườn hoang buồn sơ sát nghĩa trang lành trang tương tư bao năm về bên ấy vắng đi từng đây. Xuôi mộ trang đã đưa ở cành nàng như lời sơ thề năm hiu hắt đến ngàn thu an giấc dưới mộ sâu đất khô. Qua bao năm diêu xanh phủ che kín âm u chẳng nhà càng thêm nhớ nhớ thương thương nhớ hồn lừa